Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 A Kiều hôm nay lấy lòng sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn A Kiều mắt hạnh trường to. Nàng vốn dĩ cho rằng Bạch Lão Thái Thái là cái chịu khi dễ vợ cả. Còn tưởng thế nàng căng chống lưng, nhưng Bạch Lão Thái Thái một mở miệng, A Kiều lập tức liền nhớ tới bà ngoại. A Kiều co rụt lại cổ, Tiền Nhị lập tức tiến lên, hắn đến Bạch gia, lấy chính là Bạch gia tiền, chiều ứng chính là Bạch Lão Thái Thái. Cái gì Ngọc Đường Xuân, nghe cũng chưa nghe nói qua, Tiền Nhị một đáp cánh tay, đỡ Bạch Lão Thái Thái từ trong quan tài ra tới, nói cho nàng, ngài là Bạch, Bạch đại nãi nãi đi, chúng ta đều là ngài con cháu thỉnh trở về. Tiền Nhị vốn định xưng hô nàng Bạch Lão Thái Thái. Nhưng nàng thanh âm tuy lão, diện mạo còn thập phần tuổi trẻ, nhìn qua cũng bất quá 20 xuất đầu. Lão Thái Thái, ba chữ, Tiền Nhị thật đúng là kêu không ra khẩu. Hắn chỉ thiên, tòa nhà này ban đêm không yên ổn, thỉnh chúng ta tới là, Bạch Lão Thái Thái khoát tay, đã biết nàng sống lưng thẳng tắp, trong quan tài bán ra tới, đi ra phòng chất củi. Một đường đi một đường xem cái này Ngọc Đường Xuân làm ra tới ảo cảnh. Bạch Lão Thái Thái sống đến 96 tuổi, nàng vốn dĩ nên ở nước Mỹ, nhưng nàng muốn lá rụng về cội, vẫn là trở lại Giang Thành Bạch Trạch vượt qua cuối cùng thời gian. Liền ở Bạch Trạch chính phòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đi thời điểm con cháu vòng đầu gối, là chân chính sống thọ và chết tại nhà, vốn dĩ qua đầu thất hồi hồn đêm. Cùng con cháu cáo biệt, liền phải đi theo đầu trâu mặt ngựa hồi địa phủ, đi âm ti nhập luân hồi. Nhất thời vô ý, bị Ngọc Đường Xuân dùng chuyện xưa câu vào ảo cảnh. Ngọc Đường Xuân tên thật bị uống phá, tên này vẫn là Bạch đại gia thế nàng lấy. Nàng nghệ danh kêu Ngọc Đường Xuân, tự trung mang lan, khởi tên đã kêu phinh chi, mang cái chi tự, nói nàng như lan như chi, này nguyên là nàng đắc ý sự. Bị Bạch Lão Thái Thái cắn răng một niệm, nàng liền giận lên, toàn bộ Bạch gia nhà cũ đều ở chấn động, từng tiếng âm lãng muốn chọc phá người mang tai. Ngươi này lão phụ, ta muốn ngươi vĩnh thế không thể siêu sinh. Bạch Lão Thái Thái tả cong hữu vòng, không vài bước liền đi tới chính đường, trước mắt vẫn là một mảnh đèn đỏ nến đỏ. Nàng đã biết là già, cười một tiếng, bằng ngươi, cũng xứng. A Kiều xem này ảo cảnh lại có nhẹ nhẹ dao động. Một phách bàn tay, ta biết rồi, chúng ta phá không được hư ảo, khiến cho chính nàng lộ ra sơ hở, kích thích nàng, làm nàng hiện hình. A Kiều nghĩ, cái kia đầu óc không tốt tiểu lão bà, lại nhảy chính là họa mi lang, vì thế đối Bạch Lão Thái Thái nói, nàng vẫn luôn đang đợi họa mi lang, nhắc tới họa mi lang. A Kiều nghĩ tới Hạng Vân Độc, hắn còn không biết bị nhốt tại đây nhà cửa nơi nào. Bạch Lão Thái Thái kích thích nữ quỷ, nàng sấn nữ quỷ phân không ra thần, đi tìm Hạng Vân Độc. Bạch Lão Thái Thái nhìn A Kiều liếc mắt một cái, đối nàng rất là khách khí, nếu không phải A Kiều đem nàng từ quan tài trung chụp tỉnh. Nàng thật đúng là cho rằng chính mình là nằm ở quan trung. Tĩnh chờ địa phủ người tới đem nàng dẫn hồi âm phủ. Kia liền không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. A Kiều đi tìm Hạng Vân Độc, Tiền Nhị lại do dự lên, vừa mới còn nói chính mình chỉ có như vậy một cái cô nãi nãi. Mắt thấy Bạch Lão Thái Thái ở, thí dụ như trước mắt thả một đống vàng thật bạc trắng. Như thế nào cũng luyến tiếc đi, nhưng A Kiều là người, Bạch Lão Thái Thái là quỷ. Tiền Nhị lưu luyến không rời, A Kiều nhìn thấu hắn băn khoăn, hướng hắn nhếch miệng cười, ngươi như thế nào biết, ngươi cùng chính là người. Tiền Nhị đầu gối mềm nhũn, A Kiều đã không thấy bóng dáng, Bạch Lão Thái Thái liếc mắt một cái này mãn đường khách khứa liếc mắt một cái. Biết Tạ Phinh Chi còn chìm đắm trong nàng nhân sinh nhất đắc ý kia một ngày. Cười nhạo nàng nói. Ngươi họa mi lang đã sớm đem ngươi quên ở sau đầu. Cả nhà từ Thượng Hải đi Hong Kong, ta hỏi hắn kia Phinh Chi có phải hay không cùng chúng ta cùng đi. Ngươi đoán hắn nói cái gì? Ngọc Đường Xuân bỗng chốc hiện hình, một thân đỏ thẫm cát phục xuất hiện ở Bạch Lão Thái Thái trước mặt. Ngươi có lòng tốt như vậy, sẽ nhắc tới ta. Mãn Đường Khách Khứa nháy mắt biến mất, chỉ để lại ăn mặc tuyết trắng áo liệm Bạch Lão Thái Thái cùng Ngọc Đường Xuân giằng co. Nàng chợt thấy cũ thù, một chút không sợ, nhẹ giọng cười nói, hắn hỏi ta, cái nào phinh chi, Ngọc Đường Xuân cả người phát run, giọng the thé nói, ngươi gạt ta, lừa ngươi, ngươi ta đều đã chết, có cái gì hảo lừa, ngươi sau lại kia một cái kêu Kim Ngọc Nô, lại sau lại liền không thịnh hành nghe diễn, hắn bao cái Hoa Quốc Hoàng hậu, chí hạ hai tầng Tiểu Dương lâu xe hơi nhỏ. Nghe sai nhà đầu lão mụ tử, một cái không ít, sao ngươi nhưng phong cảnh nhiều, ngươi nói dối. Ngọc Đường Xuân một phen bóc rớt chính mình khăn voan đỏ. Dùng một con mắt nhìn thẳng Túc Thu, Tiền Nhị lúc này hoàn toàn mềm nhũn, quỳ gối gạch xanh trên mặt đất khởi không tới. Bạch Lão Thái Thái lạnh lùng liếc nàng, tiếp tục nói, chờ ra quốc, hắn lại nếm tiên, thích tóc đỏ kim tóc, lại sao? Hắn liền đã chết, Bạch Lão Thái Thái càng nói đến cuối cùng. Vui sướng chi tình che giấu không được, nàng dung túng trượng phu tận tình thanh sắc, đào mình không thể, hứa hắn bên ngoài trí tiếp theo chỗ lại một chỗ ngoại trạch. Chờ chính là hắn ốm đau trên giường, A Kiều ra nhà chính, bay lên mái hiên, thấy đạo sĩ mấy người cùng Lão Tôn Hòa Thượng hai cái phân biệt ở một tả một hữu tiểu viện tử đào. Quanh, Ngọc Đường Xuân đem này mấy người phân biệt vây ở này tòa nhà cửa. Dùng mê hồn trận bãi bước bọn họ, vòng đến bọn họ hoảng hốt, A Kiều trước đem đạo sĩ mang ra tới, lại đem hòa thượng đưa đến chính đường. Nhiều người như vậy tổng có thể chấn một chấn nữ quỷ. Nàng còn muốn đi tìm Hạng Vân Độc, Ngọc Đường Xuân sợ hãi quỷ sai, đem Hạng Vân Độc lừa đi ra ngoài. Làm hắn ở thật sự Bạch Gia Đại Trạch nơi nơi đâu vòng. Chính là không thể bước vào ảo cảnh, chỉ cần hắn không tiến vào, nàng sẽ không sợ hắn câu quỷ liên. Hạng Vân Độc ở Đại Trạch vòng vài vòng, cũng chưa tìm được nửa cái người. Bóng đêm như cũ thâm nùng, hắn lại vòng hồi tiền viện, nơi này cách cục cùng ảo cảnh chung hắn nhìn thấy nhất giống. Tưởng từ nơi này tìm một chút đột phá khẩu, ở trong sân siêu tầm. Dưới chân nhỏ vụn một vang, dùng đèn một chiếu, là một chương pha lê giấy gói kẹo. A Kiều yêu nhất ăn kẹo quay chính là dùng loại này giấy gói kẹo bao. Nàng khả năng liền ở phụ cận, Ngọc Đường Xuân bị mấy người vây công. Ảo cảnh dao động càng lúc càng lớn. A Kiều ẩn ẩn nghe thấy Hạng Vân Độc thanh âm, đi đến Hạng Vân Độc trước mặt, hai chỉ rõ ràng đối mặt mặt, lại nhìn không thấy lẫn nhau. Hạng Vân Độc vươn tay ở trong không khí sờ soạng, nhẹ giọng kêu A Kiều tên. A Kiều cũng ở ảo cảnh sờ soạng, theo dao động, sấn ảo cảnh vỡ ra, nàng dò ra nửa cái thân mình, một đầu liền đâm Tiền Thu Vân Độc trong lòng ngực, bị Hạng Vân Độc ôm đầy cõi lòng. A Kiều ngẩng đầu thấy là hắn, tràn đầy kinh hỉ, khiêu hai hạ, Hạng Vân Độc, ta nhưng tìm được ngươi, nghĩ đến chính mình trốn học lại trốn ra. Có chút chột dạ, chạy nhanh nói, ta thấy ngươi đương tân lang quan, đều đem ta cấp chết lạp. Hạng Vân Độc vốn là tưởng răn dạy nàng hai câu. Vô thanh vô tức liền chạy đến như vậy cái địa phương tới. Nghe thấy nàng nói cái này, trên mặt quẫn bách, sợ nàng thấy, cái kia tân nương tử là nữ quỷ biến ảo nàng bộ dáng. Phía sau ảo cảnh không ngừng dao động, nếu tìm được rồi đi vào môn. Hắn liền phải hành xử chức trách, đem nữ quỷ câu đi trở về. Vuốt A Kiều đầu nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, không cần lại đi vào. A Kiều chớp chớp mắt, vạn nhất ngươi lại đương tân lang quan đâu. Nguyên lai Ngọc Đường Xuân thật đúng là đánh quá cái này chủ ý. Nàng ôm Hạng Vân Độc liền chịu buông tay, đây là nàng kim ốc, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Hạng Vân Độc ném không ra nàng. Gió đêm thổi chúng trên mặt hắn nóng lên, Bạch Trạch đường trước tĩnh sâu kín không có tiếng người, nhưng hắn tim đập liền mau cái quá tùng phong côn trùng kêu vang. Ngươi ngoan ngoãn ngốc, nghe lời được không? A Kiều nhắm mắt lại lắc đầu, treo ở hắn trên người không chịu xuống dưới, ôm hắn eo, không được, người không thể đương người khác tân lang quan, Hạng Vân độc ngực mãnh nhảy một chút. Thiếu chút nữa liền phải theo nàng nói, nhưng hắn đem lời nói lại nuốt trở vào. Hảo, chúng ta đây cùng nhau đi vào, vỗ vỗ tay nàng. Làm nàng chạy nhanh buông ra chính mình, A Kiều cái này cao hứng, phóng đến thập phần sảng khoái. Hạng Vân độc lại cảm thấy eo còn đắp nàng mềm cánh tay. Sở Trường trà sát, hai người nắm tay, vào ảo cảnh bên trong hỉ lều sập, khách khứa tứ tán, hí kịch nhỏ dưới đài không còn có cổ nhạc thanh, đèn đỏ đèn sắc loang lổ, bóng đêm ánh trăng, xuyên thấu ảo cảnh phóng tiến vào. Ngọc Đường Xuân đang ở đường trung kêu thảm, nhiều người như vậy ngươi đều bao dung, ngươi vì sao cố tình muốn hại ta? Bạch Lão Thái Thái vẫn luôn sắc mặt kiên nghị, thẳng đến lúc này giữa mày mới lộ ra thống khổ thần sắc. Nàng A cười một tiếng, xem ra, ngươi là không nhớ rõ. Ta chăn nhi, Ngọc Đường Xuân bỗng nhiên nhớ rõ Bạch gia đại tiểu thư. Thân hình một đốn, thế nhưng lui ra phía sau nửa bước. Kia, đó là đưa đi bệnh viện thời điểm đã không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Bạch Lão Thái Thái từng bước ép sát, thế nhưng đem Ngọc Đường Xuân bước tới rồi cạnh cửa, vốn là đưa đến Thượng Hải xem Tây Y, là bởi vì cái gì trì hoãn. Bạch Lão Thái Thái lúc ấy có thai sắp sửa sắp sinh. Không thể động đậy, trượng phu mang nữ nhi đi Thượng Hải xem Tây Y. Trượng phu tới rồi Thượng Hải lại có sinh ý vội vàng đi Hong Kong. Đem chuyện này giao cho Ngọc Đường Xuân. Ngọc Đường Xuân ở làm tịch uống rượu làm sườn xám xem điện ảnh. Đi công ty bách hóa mua Âu phục giày ra. Tiểu hài tử phát sốt có cái gì cùng lắm thì. Che che đã phát hãn thì tốt rồi. Ai biết tiểu cô nương như vậy kiều giòn. Kéo hai ngày, đưa đi bệnh viện thời điểm đã không còn kịp rồi. Bạch Lão Thái Thái xem nàng nói không ra lời, điểm gật đầu một cái, xem ra ngươi nghĩ tới, thành thật nói cho ngươi đi, ngươi cùng ngươi sư huynh sự, là ta làm, ta sai người không ngừng cho ngươi sư huynh đưa vàng bạc tiền tài. Nói ngươi phụ cũ tình, hối hận không thôi, còn tưởng tái tục tiền duyên, hắn lúc này mới quay đầu lại tìm ngươi, cũng là ta sấn các ngươi hẹn hò. Đem Bạch Bác Hàm thỉnh đi. Ngươi họa mi lang, cái nào là ngươi họa mi lang? Vốn dĩ hắn nói đem ngươi nhốt ở phòng chất củi, làm ngươi tự sinh tự diệt, nhưng ta như thế nào có thể làm ngươi chết như vậy thống khoái đâu? Ta chăn nhi sốt cao chết đi, nàng nhất định rất đau, Ngọc Đường Xuân sư huynh xem sự tình bại lộ. Mang theo vàng bạc đào tàu, rốt cuộc không trở về đi tìm hắn sư muội, mà Bạch Bác Hàm đánh vỡ gian tình. Làm 3 năm cái người hầu ngày đêm tra tấn Ngọc Đường Xuân. Đem nàng mặt hoa văn in bằng sắt nung, ảo cảnh dần dần rách nát, Bạch Lão Thái Thái thân hình chậm rãi ra đi, tóc đen biến thành xương bạch, hiển lộ ra nàng khi chết bộ dáng, ra cả khuôn mặt thượng có loại an tường yên lặng, các ngươi cái nào, ta cũng không buông tha, Bạch Bác Hàm cũng đã chết hơn 40 năm. Trưởng tử vừa mới có thể tiếp nhận gia nghiệp. Hắn lúc ấy chết, bị chết vừa lúc, nghĩ đến Bạch Bác Hàm cắm cái ống, tưởng cầu nàng rung chuông, nhưng nàng chính là bất động khi, kia thống khổ cầu xin bộ dáng, Bạch Lão Thái Thái cảm thấy mỹ mãn, mãi cho đến cuối cùng bệnh viện đều cho rằng hắn là chết vào giải phẫu lúc sau cảm nhiễm mani. Ngọc Đường Xuân vươn quỷ trảo, móng tay chợt duỗi trường, cũng không hề giả kia nũng nịu tân nương tử. Nàng sinh nhào lên tới, bị đạo sĩ dùng kiếm một chán, Ngọc Đường Xuân hoắc hoắc cười quái dị một tiếng, ngươi còn tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi, móng tay một hoa. Hàn quang quyết đoán, đạo sĩ kia thanh kiếm bị nàng dùng móng tay hoa chặt đứt. Tiền nhị vừa thấy đây là đồ nghèo chủy hiện, chạy nhanh muốn tìm cái địa phương trốn trốn, vừa thấy bên ngoài đèn đỏ biến bạch đèn, biết là trở về hiện thực. Chạy nhanh liền phải chạy ra đi, khó khăn lắm phải bị nữ quỷ trưởng phong quét đến, răng sún nhếch miệng lại lui trở về, vô lượng Phật vô lượng thọ, đạo trưởng còn có khác biện pháp không có, nói xong lại đối mặt đại hoa thượng, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, cái nào Bồ Tát tới cứu cứu ta, đạo trưởng kiếm chặt đứt, chỉ có thể tay không ra trận. Hòa thượng dùng Phật châu đương vũ khí, nhưng nữ quỷ móng tay thật đúng là chặn bọn họ công kích. Đoạt qua Phật châu, một phen ném vào hòa thượng trên đầu, đem hòa thượng tạp hôn mê bất tỉnh. Ngọc Đường Xuân đã bất chấp dáng vẻ, lộ ra nàng khi chết hình thái, một thân hỉ phục rách nát bất kham, đầu bù tóc rối, móng tay trung toàn là huyết ô, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nam nhân đều vô tâm gan, làm ta mổ ra tới nhìn xem monster. Ngọc Đường Xuân trường chảo duỗi ra, bắt được vài người nhất vô dụng ách ba, muốn bắt hắn khai đao, móng tay nhiễm huyết, lại bề trên hai tấc, phía sau liệt phong xoay tròn, đánh vào nàng trên lưng, đâm cho nàng trước khuynh hai bước, thiếu chút nữa liền đem ách ba ném văng ra, nhưng trường móng tay gắt gao câu lấy, xoay người vừa thấy, Hạng Vân Độc cùng A Kiều đứng ở cạnh cửa, Ngọc Đường mắt thấy chính mình hai mặt thụ địch, còn có cái quỷ sai ở, biết một cái người câm hù không được bọn họ, thấy Hạng Vân Độc đem A Kiều chặt chẽ hộ ở sau người. Duỗi tay liền đem ách ba ném Hạng Vân Độc, Hạng Vân Độc trương tay đi tiếp, sấn này một cái chớp mắt, nhào hướng A Kiều, vừa lúc lột nàng ra, tròng lên trên người mình, A Kiều phi thân về phía sau lui, nàng đã dùng đến thuần thục, tư thế còn muốn giống đánh võ điện ảnh hiệp nữ như vậy đẹp. Bối tay sau này lui, quỷ chảo không đụng tới A Kiều làn da, lại câu tới rồi nàng trước ngực treo huyết ngọc. Móng tay cùng huyết ngọc một chạm vào, đem huyết ngọc quát phá một cái khẩu tử, huyết ngọc quang mang bạo trướng, ánh đến cả phòng hồng quang, bức cho hòa thượng đạo sĩ vài người đều không mở ra được đôi mắt. Chỉ thấy nữ quỷ đụng tới huyết ngọc kia đoạn móng tay bị hắc khí sũng nước. Mắt thấy xương đen liền phải vong thượng thủ, nữ quỷ bất đắc dĩ đoạn giáp sống tạm bợ, biết A Kiều là nàng không thể trêu vào người. Phản thân muốn chạy trốn, giấu ở này nhà cửa ảo cảnh chung, chỉ cần nàng không ra, những người này liền tìm không đến nàng, nhưng nàng vừa muốn phi thân ra cửa, cổ liền bị xích sắt phi chiến, đem nàng toàn bộ sau này một xả, từ khắc hoa cạnh cửa kéo tiến vào, nữ quỷ nháy mắt ngã trên mặt đất, nàng đã dùng ảo giác đã lừa gạt Hạng Vân Độc một lần. Trò cũ trọng thi cũng vô dụng. Biết chính mình chạy thoát không được, chỉ vào Bạch lão thái thái, nàng làm nhiều việc ác, ngươi như thế nào không câu nệ nàng. Bạch lão thái thái đứng lên, chính mình đi đến Hạng Vân Độc trước người, hành lễ được rồi cái kiểu cũ lễ, thỉnh quỷ sai đại nhân dẫn độ ta đi, lại đối Ngọc Đường Xuân nói. Ta chính mình làm ác, ta chính mình trong lòng rõ ràng, nàng biết sẽ có ngày này. Nàng làm sự giấu đến hơn người. Không thể gạt được lương chi, không thể gạt được thiên địa, nàng không cầu âm ti trừng phạt này đối cầu nam nữ. Ở nàng tồn tại thời điểm, liền phải bọn họ bồi thường. Hạng Vân Độc nhìn A Kiều liếc mắt một cái, lại nhìn đường chung còn thanh tỉnh đạo sĩ. Đối A Kiều nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, xích sắt câu trụ Ngọc Đường Xuân. Đem nàng đưa tới trong viện, Bạch lão thái thái cũng theo ra tới. Hạng Vân Độc mở ra quỷ môn, đưa các nàng hai đi vào, bên trong cánh cửa âm phong quỷ giống đem đạo sĩ chấn đến ngã trên mặt đất. Miễn cưỡng mở mắt ra, xem A Kiều chấn định tự nhiên, từ trong túi móc ra thứ gì, hướng trong miệng một tác, nhìn kỹ, mới thấy rõ, là căn kẹo que. A Kiều một bên toát kẹo que, một bên xem nàng huyết ngọc, dùng thần thức cùng sở phục câu thông, ngươi thế nào? Huyết ngọc chung nửa ngày đều không có hồi phục, A Kiều cho rằng sở phục là bị thương, kia nữ quỷ móng vuốt lại có lợi hại như vậy. Nàng lặng lẽ kháp cái hương làm sở phục bổ một bổ. Hạng Vân Độc một hồi thân, liền thấy A Kiều một giây đồng hồ biến thành thiên hạ đệ nhất ngoan. Lịch sự văn nhã đứng, trong tay còn cầm kẹo que, hỏi hắn, ngươi có muốn ăn hay không đường? Ngoặc kép, hết chương.